Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, sinh mệnh lịch trình. Tuy nhiên chúng nó biến mất tại Tiếu Vân trong tầm mắt, nhưng không có nghĩa là Tiếu Vân tìm không thấy chúng nó. Tại đưa chúng nó thả ra ngoài trước đó, khoa học sự vụ ủy viên hội các nhân viên làm việc ngay tại nó trên người chúng lắp đặt có cực cao độ nhạy định vị máy móc, vô luận chúng nó chạy đi nơi đâu, chỉ cần còn tại Diêm Vương tinh phía trên, chúng nó vị trí liền sẽ tại máy móc phía trên hiện ra. Không chỉ có như thế, Tiếu Vân còn tại robot trên thân lắp đặt phức tạp mà hoàn thiện giám thị hệ thống. Phát sinh ở chúng nó thể nội mọi chuyện đều sẽ hình thành hoàn thiện số liệu gửi đi đến giám sát. Nhân viên nơi này đến, cung cấp các khoa học gia phân tích. Giờ phút này, Tiếu Vân liền tại trong phi thuyền, yên lặng nhìn chăm chú lên hiển kỳ bình mạc. Hiển kỳ bình mạc phía trên có 20 cái điểm đỏ. Mỗi một cái điểm đỏ liền đại biểu một đài còn nhỏ trạng thái robot. Robot giai đoạn trưởng thành chia làm còn nhỏ cùng trưởng thành. Còn nhỏ robot hình thể cùng chất lượng so với trưởng thành robot đều nhỏ rất nhiều. Trừ một số thiết yếu công năng thiết bị bên ngoài, chúng nó không có bất kỳ cái gì phụ gia tính công năng. Không có phi hành năng lực, không có công kích năng lực, phòng ngự lực cực thấp. Loại tình huống này là do ở mẫu thể sinh sôi hạn chế chỗ quyết định. Mẹ thể nội không gian dù sao cũng có hạn, không có khả năng tại thể nội liền đưa chúng nó chế tạo 10 phần hoàn thiện. Chỉ có thể trước chế tạo ra một cái có được thiết yếu công năng tử thể. Sau đó để tử thể chính mình đi tìm tiếp tế vật tư. Chính mình qua chậm rãi trưởng thành, cuối cùng diễn hóa thành hòa mẫu thể có được đồng dạng công năng trưởng thành robot. Màn hình phía trên vậy đại biểu 20 máy người 20 cái điểm đỏ tại một đoạn thời gian phân tán. Về sau một lần nữa tụ tập lại một chỗ. Cũng ngay lúc này, liên tiếp số liệu từ lắp đặt tại robot trên thân máy theo dõi phía trên bị gửi đi đến trong phi thuyền, hiện ra tại một cái khác khối hiển kỳ bình mạc bên trên. Những cái kia số liệu đại biểu cho robot nội bộ hạch tâm dấu hiệu trình tự đối trước mắt hoàn cảnh. Phán đoán, đối về sau con đường phát triển quy hoạch, hỗ tương lẫn nhau ở giữa giao lưu tin tức. Tiếu Vân vẻn vẹn nhìn một chút liền lý giải những này dấu hiệu đại biểu hàm nghĩa. Dù sao, tại cả nhân loại văn minh bên trong, không có người so Tiếu Vân đối robot hiểu biết càng thâm hậu hơn. Ghi chép một chút, Tiếu Vân đối bên người công tác nhân viên nói, trình tự phán đoán như sau, nhiệt độ cực thấp, hoàn cảnh cực đoan ác liệt, lấy tử thể năng lực không có ở trước mắt trong hoàn cảnh trực tiếp thu hoạch tiếp tế năng lực. 20 cái tử thể nhất trí đạt được loại này kết luận. Chúng nó đang giao lưu, ngô, tử thể bắt đầu đối tự thân tiến hành tự kiểm. Đối tự thân tính tổng hợp có thể tiến hành tổng hợp bình phán. Số 1 tử thể tính năng đạt được vì 86 phân. Số 2 tử thể đạt được vì 65 phân. Số 3 tử thể đạt được vì 96 phân. Số 4 tử thể, 20 cái bàn trong cơ thể, lấy số 3 tử thể đạt được tối cao. Số 17 tử thể đạt được thấp nhất. Trình tự phán đoán như sau. Đạt được thấp nhất ngũ đài tử thể lựa chọn tự ngã hy sinh. Lấy tự thân tư nguyên cung cấp còn lại 15 cái bàn thể trưởng thành. Dự phán như sau, hy sinh ngũ đài tử thể về sau. Còn lại 15 cái bàn thể sẽ trưởng thành đến đủ để tại trước mắt hoàn cảnh bên trong sinh tồn. Được trạng thái, thế là hiển kỳ bình mạc phía trên liền cho thấy dạng này hình ảnh. Tiếu Vân nhìn thấy tụ lại cùng một chỗ các người máy phân hóa thành hai đại trận doanh. Đạt được thấp nhất ngũ đài tử thể lựa chọn chặt đứt tự thân năng lượng cung ứng. Còn lại 15 cái bàn thể thì xông lên, đem cái này ngũ đài tử thể hoàn toàn phân giải hết. Chúng nó hành động nhìn như lộn xộn, nhưng Tiếu Vân biết, chúng nó mỗi một cái động tác đều là cực đoan chính xác. Khác biệt robot ở giữa tuyệt đối sẽ không đồng thời nhìn trong nhất cái linh kiện. Này một đài tử thể thu hoạch này nhất cái linh kiện đã sớm lúc trước giao lưu cùng trong tính toán. Xác định rõ, ngũ đài lựa chọn tự ngã hy sinh tử thể trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có một đống thi thể. Này thi thể là đi qua trình tự phán đoán, không có có giá trị lợi dụng linh bộ kiện. Bất luận cái gì hữu dụng linh kiện cùng tài liệu toàn bộ đều bị còn lại 15 cái bàn thể thu. Thập đi, khi lấy được tất yếu bổ sung vật liệu về sau, nội bộ tổng thể công xưởng bắt đầu công tác, mượn nhờ cực kỳ tiên tiến chỉnh thể chế tạo kỹ thuật. Những linh kiện này bị đúc lại, các loại khác biệt tài liệu được phân loại thu tập, sau đó lại dựa theo riêng phần mình nhu cầu bị chế tạo thành thành hình linh kiện. Sau đó lắp đặt đến chúng nó trên thân thể. Cái này một hệ liệt động tác vẻn vẹn tốn thời gian không đủ một giờ mà thôi. Ghi chép, robot tử thể đã thu hoạch được tại Diêm Vương tinh mặt ngoài sinh tồn năng lực. Tại hoàn thành một lần tiến hóa về sau, các người máy như cũ không có tản ra, như cũ lựa chọn tập thể hành động. Tiếu Vân biết, tại khoảng cách robot không xa địa phương có một chỗ mỏ sắt. Còn có một chỗ đất hiếm mỏ, cái này hai nơi khoáng sản đều thuộc về tiểu hình tài nguyên khoáng sản. Đối với nhân loại tới nói căn không có khai thác giá trị. Nhưng đối với robot tới nói lại không giống nhau. Quả nhiên, cái này hai nơi khoáng sản cũng không có trốn qua các người máy trinh sát. Tại đại khái sau 10 tiếng chúng nó phát hiện nơi này. Sau đó liền tập thể bắt đầu lấy quặng làm việc. Tại chúng nó nội bộ vạn dùng hình khoáng sản thải tập khí ủng hộ phía dưới. Các người máy bắt đầu liên tục không ngừng ăn. Đại lượng xen lẫn tạp chất khoáng sản bị chúng nó ăn vào miệng bên trong. Sau đó tại thể nội hoàn thành nguyên tố tách rời nhiệm vụ. Hữu dụng khoáng sản bị bảo lưu lại đến. Tồn tại chứa đựng trong phòng. Tạp chất thì bị hàng ra ngoài thân thể. Ghi chép. Các người máy bắt đầu bước đầu tiên sinh sôi đường đi. Tinh tế hoàn cảnh luôn luôn rất lợi hại ác liệt, nhất là Diêm Vương tinh dạng này tinh cầu xa xôi. Tại dạng này tinh cầu bên trên mặt cũng hầu như là rất dễ dàng phát sinh các loại ngoài ý muốn. Đang không ngừng đối mỏ sắt cùng đất hiếm mỏ tiến hành khai thác quá trình bên trong. Có hai máy người bởi vì tinh tế xạ tuyến ảnh hưởng phát sinh nội bộ mạch điện cùng trình tự hỗn loạn. Thế là nó nhóm liền, nổi điên. Nhưng khoảng chừng chúng nó nổi điên về sau không đủ 10 giây. Tổng thể phán đoán trình tự liền chặt đứt chúng nó nguồn cung cấp năng lượng. Đồng thời đối còn lại 13 máy người phát thanh ra tình báo tương quan tin tức. Thế là còn lại 13 máy người liền tạm thời từ bỏ khoáng sản khai thác nhiệm vụ. Tụ lại tại cái này hai đài chết đi robot trước đó. Lặp lại trước đó phân giải này ngũ đài tử thể quá trình. Đem cái này hai máy người cũng phân giải hết. Cái này hai máy người phân giải cho còn lại các người máy mang đến lại một nhóm có thể lợi dụng tay. Liệu, mỏ sắt cùng đất hiếm mỏ khai thác cũng cơ hoàn thành. Tại là người máy nhóm liền rời đi nơi này, bắt đầu lại từ đầu tìm kiếm mới khoáng sản. Trước đó phóng thích robot địa điểm là đi qua chuyên môn tính toán. Tiếu Vân chuyên môn lựa chọn dạng này một loại chung quanh không xa liền có đủ loại khoáng sản địa. Phương, cho nên tại không lâu sau đó, các người máy tìm đến tân nhất chỗ khoáng sản. Ở chỗ này thu thập mỏ đồng cùng nhôm mỏ. Sau đó lại tiến về một cái địa điểm xuất phát. Mỗi khi chỗ thu thập tài liệu đụng đủ nhất định số lượng về sau, hoàn thiện tự thân hành động liền sẽ triển khai. Chúng nó hội chế tạo ra mới linh kiện lắp đặt tại trên thân thể mình. Tài liệu không đủ liền đi tìm tài liệu mới. Tài liệu đủ liền chế tạo linh kiện. Như thế lặp đi lặp lại. Gặp tình hình như vậy, các người máy thân thể bắt đầu trở nên càng lớn mạnh. Các loại công năng cũng rũ phát hoàn thiện. Ghi chép, chúng nó đã có được phi hành năng lực. Tại có phi hành năng lực về sau, các người máy thu thập tài liệu tốc độ liền thật to tăng tốc. bởi vì chúng nó không cần lại đem thời gian lãng phí đến đi đường cùng siêu tầm phía trên trước. Đó cần hơn 10 ngày thời gian mới có thể thăm dò hoàn thành nhất khối địa vực. Vốn có phi hành năng lực về sau, khả năng chỉ cần 1 giờ liền hoàn thành. Các người máy tự thân hoàn thiện tốc độ lại một lần nữa bắt đầu thật to tăng tốc. Ở trong quá trình này, lại có 3 máy người chết mất, cũng không ngoại lệ, chúng nó thi thể nhưng vẫn bị còn lại đồng bạn phân giải. Cho đến bây giờ, ban đầu phóng thích 20 cái bản thể robot đã chỉ còn lại có 10 đài. Nhưng cái này 10 máy người đã trưởng thành đến gần như nửa hoàn thiện trạng thái. Chúng nó sinh tồn năng lực trên diện rộng đề cao, năng lực hành động trên diện rộng đề cao, chế tạo có thể lực lớn bức đề cao. Tiếu Vân biết, nếu như không có cái gì trọng đại ngoài ý muốn, robot tử thể nhóm hẳn là sẽ không lại bởi vì môi trường tự nhiên nguyên nhân mà chết đi. Cho đến bây giờ, thời gian đã qua 1 tháng. Ngay tại cái này 1 tháng thời gian bên trong, robot hoàn thành từ mặt đất hoạt động đến gần đất không gian hoạt động tiến hóa nhiệm vụ. Tại robot thân thể tiến một bước hoàn thiện về sau, robot bắt đầu từ không trung hướng lòng đất phát triển. Tồn tại ở mặt đất có thể khai thác khoáng sản tóm lại là cực ít. Đại lượng có cực cao khai thác giá trị khoáng sản đều giấu ở lòng đất. Tại là người máy liền hoàn thiện ra chui năng lực. Bắt đầu ở Diêm Vương Tinh dưới mặt đất hoạt động, ghi chép, robot bắt đầu có được tiến công năng lực, dân dụng khoa học kỹ thuật cùng quân dụng khoa học kỹ. Thuật luôn luôn nghĩ thông suốt, tỉ như đào đất thiết bị, thu thập thiết bị các loại, thêm chút cải tạo cũng là rất thích hợp tiến công thiết bị. Kỳ thực robot sớm tại hồi lâu trước đó liền có thể hoàn thiện ra tiến công năng lực. Nhưng có lẽ là tầm quan trọng trình độ khác biệt nguyên nhân. Robot cho tới bây giờ mới tiến hóa ra tiến công năng lực. Giờ phút này robot tiến công năng lực như cũ 10 phần nhỏ yếu. Chúng nó chỉ có tiến trình công kích năng lực, mà không có đủ viễn trình tiến công năng lực. Nhưng cái này tóm lại là một cái biến chất quá trình. Đáng giá Tiếu Vân ghi chép lại, đang không ngừng hoàn thiện phía dưới. Chúng nó rốt cục trưởng thành đến trưởng thành robot trạng thái. Đang trưởng thành vì trở thành 5 robot về sau. Một cái rất lợi hại nhiệm vụ trọng yếu liền bày ở chúng nó trước mặt. Cái kia chính là sinh sôi tại robot trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật phía dưới. Tự thân đã hoàn thiện đến cực hạn. Lúc trước chế tạo chúng nó thời điểm, Tiếu Vân cũng vẻn vẹn đưa chúng nó khoa học kỹ thuật trình độ thiết lập đến chỉ có thể làm gần đất. Không gian phạm vi hoạt động, mà khoa học kỹ thuật tiến hóa cũng không phải một kiện trong thời gian ngắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, hiện tại nhiệm vụ có lại chỉ có một cái. Cái kia chính là sinh sôi, đại lượng sinh sôi, liều lĩnh sinh sôi. Các người máy lại một lần nữa bắt đầu khoáng sản thu thập quá trình. Chỗ khác biệt là, lần này khoáng sản thu thập cũng không vì hoàn thiện tự thân, mà chính là vì dự trữ kiến tạo tử thể cần thiết tài liệu. Đó cũng không phải một kiện quá khó khăn sự tình. Thế là, tại chúng nó hoàn thiện thành trưởng thành robot về sau vẻn vẹn thời gian nửa tháng. Đài thứ nhất tử thể robot xuất sinh. Nó đem kéo dài nó mẫu thể sinh mệnh lịch trình, tiếp tục bắt đầu hoàn thiện tự thân, sau đó bắt đầu sinh sôi. Ghi chép, đài thứ nhất tử thể xuất sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.